Chương 694, các thôn hội tụ. Tệ ạ gì công chúa là cản cụ rổ lao sư tỷ tỷ, đương nhiên, cũng là phong ảnh đại nhân tỷ tỷ, bất quá, tệ ạ gì công chúa hiện tại đã đến cổ nổ hạ tới, là hỏa ảnh thế tử. Cái này hẳn là xa nhẫn thôn người đều biết ai nhìn xem người chung quanh, cái kia hạ nhẫn không khỏi nói ra. Đồng dạng, dị dạng nhìn xem những cái kia hạ nhẫn ha ha bị cái kia hạ nhẫn cái kia dị dạng nhìn xem, những cái kia cha hỏi hạ nhẫn còn thật có chu tờ không có ý tứ. Đối hắn cười khan mấy lần, bất quá, cũng là biết trước mắt nữ nhân thân phận. Hòa ảnh thê tử, phong ảnh tỷ tỷ. Một câu, địa vị rất lớn, bối cảnh rất mạnh, là một cái gây không được nhân vật. Bởi vì, phía sau nàng, đứng đấy, thế nhưng là hỏa ảnh cùng phong ảnh lấy ngũ đại nhẫn thôn ảnh. Nhẫn giới quái vật khổng lồ biết tình huống về sau, mười mấy tên hạ nhẫn, trở nên bắt đầu cẩn thận. Đi theo tệ ạ gì cùng cản cụ rổ sau lưng. Thận trọng. Đã đến đủ sao nhìn lấy trong tay văn kiện, lại là nhìn xem trước mặt xỉ cả cụ, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Khoảng cách cản cụ rổ đến cổ nổ hạ đã qua hai trời thời gian. Tại tệ ạ gì mang đến gặp qua nạ rủ tổ về sau, liền trở về bọn hắn xa nhận thôn khách sạn ở lại. Mà cái này hai trời thời gian, tham gia chung nhận khảo thí nhân viên, cũng là toàn bộ đã tới cổ nổ hạ. Đúng vậy, hòa ảnh đại nhân, sau cùng một chi đội ngũ đã đến cổ nổ hạ, lần này chung nhận khảo thí người đều đã tới. Nghe được nạ rủ tổ, xì cạ củ hồi đáp. Còn có, hòa ảnh đại nhân. Đây là xa nhận thôn cùng vụ nhận thôn hạ nhẫn bảng danh sách. Trung nhẫn khảo thí Luca Na Ho cử hành đâu đem bảng danh sách giao cho nạ dù tổ, xì cả cụ không khỏi hỏi thăm. Ngày mai a lại nhưng đã đến đủ, như vậy thì không muốn làm trễ lại. Liên ngày mai cử hành tốt, khảo thí còn là dựa theo dĩ vãng cử hành là có thể, thông chi ý bị kỳ bọn hắn đi, chuẩn bị ngày mai khảo thí. Cầm qua bảng danh sách, nạ dù tổ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Ngài không phải muốn đích thân chủ trì lần này khảo thí sao nhìn xem nạ dù tổ, xì cả cụ không khỏi hỏi thăm. Cũng không phải là muốn đích thân chủ trì, mà là, sau cùng ta quyết định ai có tư cách trở thành trung nhẫn, nếu là không thông qua ta ra khảo đề, liền coi như bọn họ khảo thí thông qua được, cũng không phải trung nhẫn. Ta chỉ là ra sau cùng một đề mà thôi, trước mặt khảo thí còn là dựa theo dĩ vãng cử hành là có thể. Dù sao, những này khảo thí đều là trung nhẫn môn bắt buộc. Nếu là không hợp cách, còn trở thành cái gì trung nhẫn, không phải sao? Nhìn xem xỉ cả cụ, nạ dù tổ cười nói. Thì ra là thế, ta biết, ỷ bị kỳ chỗ nào ta sẽ thông báo cho đi xuống. Nghe được nạ dù tổ, xỉ cả cụ không khỏi nhẹ gật đầu, lấy hắn IQ, nạ dù tổ ý tứ lập tức liền minh bạch. Vậy là tốt rồi. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói ra. Đúng. Trường thi hẳn là đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem xỉ cả cụ, nạ dù tổ không khỏi hỏi thăm. Trận này trung nhẫn khảo thí, nạ dù tổ vẫn tương đối quan tâm. Cũng không thể thời điểm mấu chốt như xe bi tổ tờ xích. Yên tâm đi, hòa ảnh đại nhân, chúng ta thôn làng đã không phải lần đầu tiên tổ chức trung nhẫn khảo thí, mặc dù trận này nhẫn thuật tương đối nhiều, nhưng là, sớm liền đã chuẩn bị xong. Nghe được nạ dù tổ, xỉ cả cụ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Thông báo một chút ý bỉ kỳ bọn hắn những này quan chủ khảo đi, còn có, đem chung nhẫn khảo thí thời gian, cũng là cho các thôn thượng nhẫn đưa đi qua. Cũng không nên khảo thí thời điểm không có người đến chính là. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói ra. Là, ta sẽ xử lý. Xì cả cụ. Đã như vậy, ta liền cáo lui trước. Đem chuyện nơi đây phân phó. Nhìn xem nạ dù tổ, xì cả cụ nói ra. Ân, đi xuống đi. Nghe được xỉ cả củ, nạ dù tô nhẹ gật đầu ra hiệu đạo. Thật sự là phiền phức à, chuẩn bị chiến đấu đã đủ bận rộn, hiện tại lại là trung nhận khảo thí. Ai tại xỉ cả củ lui xuống về sau, nạ dù tô cũng là từ lúc đầu vị trí đứng lên, đi tới hỏa ảnh đại lâu phía trước cửa sổ, nhìn xem phía dưới cảnh sắc không khỏi nói ra. Hiện tại cô nổ hạ trên đường cái, đã nhiều rất nhiều tổ ngộ mù giả nhẫn giả, xa nhẫn, vụ nhẫn. Còn có một cái cổ nổ hạ liên minh nhận thôn tiểu nhẫn giả thôn, cũng là đến tham gia náo nhiệt. Bất quá, đối với cổ nổ hạ, xa nhẫn thôn, vụ nhẫn thôn mấy trăm người số người tham gia, những cái kia tiểu nhẫn thôn cũng liền mười mấy hạ nhẫn đến cổ nổ hạ mà thôi, ở vào tuyệt đối yếu thế. Đây cũng là đại nhẫn thôn cùng tiểu nhẫn thôn khác biệt, vẹn vẹn từ tân sinh lực lượng hạ nhận bên trong liền có thể nhìn ra được. Bất quá, giơ tay lên bên trong tư liệu, để Nạ Rủ Tổ có chút kinh ngạc chính là, gia thảo nhận thôn những này lâu dài đều trở về tham gia chung nhận khảo thí nhận thôn bên ngoài, đã còn có một cái nhận thôn cũng là ngoài ý muốn đến. Tinh nhận thôn, một cái lấy tinh đến tu luyện nhận thôn. Bí pháp cũng là có chút điểm đáng xem, bất quá, nhất thú vị là, cái này tiểu nhận thôn, nhẫn giả cộng lại cũng bất quá 100 người tiểu bất điểm, bọn hắn nhận thôn thủ lĩnh, đã cũng là tự xưng là ảnh. Thật đúng là vô chi a, coi như thảo nhận thôn dạng này tương đối lớn nhận thôn, cũng không dám khiêu khích ngũ đại nhận thôn thủ lĩnh đều tự xưng thủ lĩnh, mà không phải ảnh. Nếu không phải từ trong tư liệu nhìn thấy tinh nhận thôn cái này thôn làng, Nạ Rủ Tổ thật đúng là quên đi có cái này thôn làng tồn tại. Dù sao, cái này thôn làng quá nhỏ, nhỏ đến căn bản là dẫn không dậy nổi Nạ Rủ Tổ chú ý bất quá. Cứ như vậy, lần này chung nhận khảo thí, cũng là có một chút đáng xem chính là. Ngày mai cử hành sao thật đúng là đuổi thời gian ai nhìn xem đưa tới tư liệu, Cản Cụ Dồ không khỏi nói ra. Bất quá, hắn cu nở dê là có thể lý giải, dù sao, chiến tranh liền muốn bắt đầu. Sao rồi? Lão sư nhìn xem Cản Cụ Dồ, Khôi không khỏi hỏi thăm. Trung nhẫn khảo thí thời gian đã định xuống, các ngươi chuẩn bị một chút đem, ngày mai sẽ phải bắt đầu. Nghe được Khôi, Cản Cụ Dồ không khỏi đội trưởng nàng nói ra, đương nhiên, còn có những cái kia xa nhẫn thôn hạ nhẫn. Cản Cụ Dồ phụ trách hạ nhẫn chỉ có 10 mấy tên, xa nhẫn thôn tới hạ nhẫn có số hơn 100 người, Cản Cụ Dồ cũng sẽ không toàn bộ phụ trách. Cản Cụ Dồ chỉ huy cái này 10 mấy tên đều là tinh anh. Còn lại hạ nhẫn, những cái kia thượng nhẫn trung nhẫn đám người sẽ thông báo cho. Thật sao? Nghe được Cản Cụ Dồ, Khôi không khỏi kêu lên. Trong mắt lóe lên lóe lên, đối với trung nhẫn khảo thí, nàng thế nhưng là mong đợi rất lâu. Đương nhiên, các ngươi đều chuẩn bị một chút đi, trung nhẫn khảo thí cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn xem Khôi bọn hắn, Cản Cụ Dồ không khỏi nói ra. Nói tới chỗ này, hắn cũng là nghĩ lên mình tham gia trung nhẫn khảo thí thời điểm. Nếu không có gà ạ dạ dẫn theo, những cái kia khảo thí thật sự chính là rất phiền phức. Cùng lúc đó, mỗi cái nhận thôn người, cũng là nhận được chung nhận khảo thí tiến hành tư liệu. Riêng phần mi nhờ đối mình trong thôn hạ nhận phân phó lấy,